Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3205, đệ 3205 chương Yên Tâm. Đang ở bên ngoài gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người chỉ cảm thấy toàn bộ dung nham hồ đều điên. Cuồng chấn động lên, như là cái gì nổ mạnh giống nhau. Ngay sau đó nghe được Ngu Thanh Thiển truyền âm, vân tộc thủy tổ linh hồn đã mai một, ta cùng phong thần linh hồn cũng thiêu đốt hầu như không còn. Chúng ta thần chỉ nơi ngoại thấy. Ngu Thanh Thiển nói âm rơi xuống sau, bao phủ vây khốn gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người quang đoàn cũng tùy theo biến mất. Mấy người không chút do dự hóa thành vài đạo lưu quang chui vào tới rồi dung nham trong hồ. Lúc này dung nham hồ một mảnh hỗn độn, dung nham điên cuồng cuồn cuộn, nhưng lại đã không có Ngu Thanh Thiển ba người bóng dáng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mấy người lúc này mới nhịn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo bọn họ tìm được rồi linh hồn thạch đem lão gia hỏa giết chết, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Trên mặt toàn là kiêu ngạo chi sắc, ác linh hoàng hừ lạnh một tiếng. Thật là tiện nghi cái kia lão gia hỏa, linh hồn thạch phá hủy. Lão gia hỏa linh hồn thật sẽ mai một sao? Bạch Thần Đế làm người tương đối cẩn thận, nhìn ác linh hoàng hỏi. Ác linh hoàng khẳng định gật gật đầu, yên tâm đi, ở thần chỉ nơi thân thể ngã xuống lúc sau muốn có thể sống sót cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại như là bổn hoàng loại này, linh hồn lưu lại không có bất luận cái gì ý thức. Thông qua cắn nuốt vô số ác linh thăng cấp đến một loại trình độ mới có thể đủ khôi phục linh trí. Cùng ký ức, một loại chính là lợi dụng linh hồn thạch tới làm linh hồn hoàn chỉnh bảo tồn, vân lão nhân năm. Đó hẳn là ở thần chỉ nơi thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới lại ngoài ý muốn gặp được nguy hiểm. Ngã xuống, trên người vừa lúc có một viên linh hồn thạch. Linh hồn liền dựa vào linh hồn thạch tuẩn dưỡng dần dần từ ngủ say đến thức tỉnh, này cũng có thể giải thích, vì sao mấy trăm vạn năm trước hắn đối chúng ta hạ quá linh hồn khống chế dấu vết lúc sau liền không có lại có hành động, thẳng đến này hai lần thần chỉ nơi mở ra mới lại động tác. Khẳng định mới thức tỉnh lại đây, thần chỉ nơi bởi vì đặc thù hoàn cảnh cùng pháp tắc hạn chế. Linh hồn thạch thượng dựa vào linh hồn yêu cầu thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới mới có thể có. Thể thoát ly, nếu không linh hồn thạch diệt linh hồn cũng sẽ đi theo hoàn toàn mai một cho nên điểm này thượng. Các ngươi không cần lo lắng, lão bất tử ở thần chỉ nơi linh hồn khẳng định là mai một biến mất. Bổn hoàng cảm giác đến ra tới ác linh hoàng cường điệu nói. Nghe được hắn như vậy giải thích. Bạch Thần Đế mấy người hoàn toàn yên lòng, chỉ cần lão gia hỏa này linh hồn hoàn toàn mai một liền dễ là mần ni, phía trước nghe Vân Yên ý tứ. Hắn phân thân bị Vân lão nhân đoạt xá thành thần bí quân đoàn thế lực thủ lĩnh. Kia kỳ thật cũng ý nghĩa Vân lão nhân này linh hồn mai một sau. Hắn còn có nửa hồn phân thân giữ lại, Bạch Thần Đế bắt giữ tới rồi phía trước đối thoại mấu chốt. Một cái nửa bước cực hạn cảnh giới nửa hồn đoạt xá phân thân mà thôi. Không cần như vậy chú ý. Ta cũng không tin bổn hồn mai một lúc sau. Hắn còn có thể như là đã từng giống nhau không kiêng nể gì. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không thèm. Để ý nói. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Mặc kệ thế nào vẫn là phải cẩn thận một ít. Chúng ta hiện tại kế tiếp làm sao bây giờ? Ám Thức Vương hỏi. Ác linh hoàng lúc này mới kinh hãi. Không xong, cái kia nha đầu chết tiệt kia linh hồn thiêu đốt tự diệt. Kia bổn hoàng như thế nào đi ra ngoài, hắn cũng thật không nghĩ tiếp tục lại lưu tại thần chỉ nơi. Ngu Thanh Thiển sau khi biến mất, hắn cảm giác trong thiên địa pháp tắc dao động lại dần dần xuất hiện ở bốn phía. Không khỏi hoảng hốt, Cổ Diễm đạm cười nói. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta có thể giúp ngươi, ngươi như thế nào giúp ta? Ác linh hoàng có chút hoài nghi hỏi. Cổ Diễm cũng không giấu giếm. Ta có thể đi vào thiền thiền cái loại này không gian. Đến lúc đó mang ngươi cùng nhau đi vào là đến nơi. Hết chương.